Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 369, bình ổn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Tô Ánh Tuyết mang theo Tiêu Vân Hải đoàn đội tìm được rồi Trịnh Bộ Quốc phòng làm việc. Lúc này, Tiêu Vân Hải cùng Trịnh Bộ Quốc đang ở nơi đó thảo luận một cái hình ảnh hay không giữ lại vấn đề. Nhìn đến Tô Ánh Tuyết liền môn cũng chưa gõ, liền cấp vội vàng đi đến. Ha ha cười nói, Tuyết tỷ, người này có chút thất lễ ha. Tô Ánh Tuyết trước hướng Trịnh Bộ Quốc tràn đầy xin lỗi gật gật đầu. Sau đó đối Tiêu Vân Hải cả giận nói, ngươi cho ta nghe, ta vô tâm tình cho ngươi nói giỡn. Ngươi hiện tại gặp tiến vòng tới nay lớn nhất phiền toái. Một cái xử lý không tốt, ngươi khả năng liền xong rồi. Có biết hay không? Tiêu Vân Hải nghe vậy ngẩn ra. Nói, như vậy nghiêm trọng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Tô Ánh Tuyết hỏi, nơi này có hay không có thể lên mạng máy tính? Trịnh Bộ Quốc cũng cảm thấy sự tình nghiêm túc tính. Vội vàng nói, có, cái này là được. Tô Ánh Tuyết nói, cảm ơn. 10 phút sau, Tiêu Vân Hải rốt cuộc đem sự tình ngọn nguồn toàn làm minh bạch. Tô Ánh Tuyết nhìn trầm ổn như núi Tiêu Vân Hải nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giao trộn, Tiêu Vân Hải trầm giọng nói, Tuyết tỷ, chuyện này cần thiết lập tức xử lý. Nếu không thời gian dài, có khả năng sẽ ra vấn đề lớn. Hiện tại là 4 giờ 20 phút. Ngươi làm công ty cho ta an bài một hồi cuộc họp báo. 2 cái giờ phỏng chừng vậy là đủ rồi. Đến lúc đó, ta đem sự tình cấp một đám giải thích rõ ràng là được. Ha ha, cái này Lý Nhiên thật đúng là lợi hại nha. Thông qua chung cư tình yêu như vậy một kiện nho nhỏ sự tình. Thế nhưng có thể khiến cho như thế đại trời long đất lở. Thật là khó lường nha. Tô Ánh Tuyết gật gật đầu. Nói, hành, ta lập tức đi làm. Tô Ánh Tuyết đi rồi. Tiêu Vân Hải đi vào chính mình bình luận khu. Đã phát một cái thiệp. Đang ở nỗ lực làm cắt nối biên tập công phu. Không nghĩ tới ta nơi này lại là như vậy náo nhiệt. Cũng coi như ta xui xẻo. Di động thế nhưng ở thời khắc mấu chốt không điện. Làm hại ta hiện tại mới biết được. Nguyên bản cho rằng ta Tiêu Vân Hải ở trong vòng làm người hẳn là xem như không tồi. Không nghĩ tới vẫn là có nhiều người như vậy hắc ta. Cảm tạ vẫn luôn duy trì ta các fan. 2 cái giờ sau, ta sẽ triệu khai cuộc họp báo đem sở hữu sự tình đều cấp giải thích rõ ràng. Nha nha cái phi, vừa lơ đãng, hơi kém thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Còn không phải là chụp một bộ chung cư tình yêu sao? Ta chiêu ai chọc ai? Thật là tức chết ta. Tiêu Vân Hải phát xong thiệp, liền ngồi ở nơi đó, chờ các fan hồi phục. Hảo gia hòa, ngắn ngủn 1 phút, liền có hơn 1.000 điều thiệp truyền đi lên. Bản tôn rốt cuộc xuất hiện. Không dễ dàng nha, nghe Vân Hoàng nói chuyện khẩu khí. Tự hồ rất là ủy khuất nha. Vô nghĩa. Ngươi phải bị người như vậy oan uổng. Có thể không ủy khuất sao? Ta xem Vân Hoàng chính là ở giả vờ giả vịt. Cố ý hỗn hào nghe nhìn. Ta dám khẳng định, trên lầu tuyệt đối là người khác mời đến bình xịt. Chúng ta Vân Hoàng đều phải mở họp báo giải thích. Nếu là thật sự fan, sao có thể hiện tại còn nói hắn? Đúng vậy, không sai. Đại gia cẩn thận ngẫm lại. Bất quá chính là chung cư tình yêu chụp tốc độ có chút mau. Này đều kéo dài đều chạy đi đâu? Nếu không phải có người ở sau lưng thúc đẩy, sao có thể sẽ có lớn như vậy phong ba? Trên lầu nói không sai. Ta cũng cảm thấy bên trong có vấn đề. Phương Đông giải trí công ty. Nghe xong tuyên truyền bộ bộ trưởng Lâm Sâm hội báo. Lý Nhiên hai mắt nhíu lại. Âm nhu nói. Tiêu Vân Hải muốn ở Long Hoa khách sạn lớn cử hành cuộc họp báo. Ha ha, thực hảo. Lâm Sâm, tìm chút miệng lưỡi sắc bén phóng viên. Cho ta đem hắn cuộc họp báo bừa bãi. Lâm Sâm gật gật đầu. Nói, ta minh bạch, Lý Tổng, chiều nay tự hồ có người ra tay. Hơn nữa bút tích rất lớn. Đem Tiêu Vân Hải hắc lịch sử cấp bái ra không ít. Lý Nhiên hừ một tiếng. Cười nói, Hứa Thiến Thiến là Hồng Đạt giải trí người. Nếu dám như vậy nói. khẳng định là bị mặt trên chỉ thị, có thể ở ngay lúc này bất kể đại giới ra tay. Trừ bỏ Hạ Thừa Phong ở ngoài, còn có thể có ai? Hãy chờ xem, Long Hoa Tửu Điếm cuộc họp báo. Vị này Hạ Thái Tử khẳng định cũng sẽ phái người quá khứ. Lý Nhiên suy đoán không sai. Hạ Thừa Phong đối thủ hạ nhân cũng làm đồng dạng an bài. Tiêu Vân Hải trở lại biệt thự, thay đổi một khối di động pin, mở ra vừa thấy, thế nhưng có hơn 100 cuộc gọi nhỡ. Trong đó, Tô Ánh Tuyết cùng Triệu Uyển Tình chiếm hơn 40 cái. Mặt khác đều là Tiêu Vân Hải trong vòng hảo bằng hữu đánh tới. Cảm tạ đại gia quan tâm, một đám nhảy nhót vai hề mà thôi, không đáng sợ hãi. Bởi vì thời gian quan hệ, ta liền không đồng nhất một hồi. Lại lần nữa cảm tạ. Tiêu Vân Hải viết xong, trực tiếp đàn chia sở hữu gọi điện thoại tới bằng hữu. Buổi chiều 6 giờ 10 phút, Yến Kinh Long Hoa khách sạn lớn cửa, ngọn đèn dầu huy hoàng. Trên trăm vị truyền thông phóng viên bị 20 mấy người khách sạn bảo an chắn bên ngoài. Buồn cười, ta đều ở chỗ này đợi 1 giờ. Như thế nào còn không cho đi vào? Chính là, còn có 20 phút liền bắt đầu. Làm cái gì? Vân Hoàng sẽ không sợ tới mức không dám tới đi. Tuyệt đối sẽ không. Ta nói cho ngươi, hôm nay chuyện này khẳng định là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Ngươi tin hay không? Kia còn dùng nói. Một cái thí đại điểm nhi sự tình thế nhưng nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Nếu là mặt sau không ai quạt gió thêm củi, đánh chết ta đều không tin. Lúc này, một cái khách sạn giám đốc dường như người trẻ tuổi đi ra. Đối đại gia hô, ngượng ngùng, các vị phóng viên bằng hữu, làm đại gia đợi lâu. Bởi vì là lâm thời thuê nơi sân, cho nên chúng ta yêu cầu sửa sang lại một chút. Hội trường ở lầu 3 đại hình phòng họp, hiện tại đại gia có thể đi vào. Người trẻ tuổi vừa dứt lời, các phóng viên liền điên cuồng hướng bên trong dũng đi. Mau, mau, chạy nhanh chiếm trước có lợi địa hình. Cái kia phòng họp ta đi qua, đệ tam bài nhất thích hợp. Tiểu Vương, chạy nhanh. Một đám phóng viên dùng chính mình nhanh nhất tốc độ hướng lầu 3 phòng họp cấp hướng. Tới mục đích địa lúc sau, không nói hai lời, trước đem giá 3 chân cấp giá lên. Xem như chiếm cứ chính mình địa bàn. Gần dùng 3 phút thời gian, các phóng viên liền toàn bộ mỗi người vào vị trí của mình. 6 giờ 30 phân, Tiêu Vân Hải ăn mặc một thân màu đen tây trang, mang theo một cái đại kính râm, ở Tô Ánh Tuyết cùng đi hạ, đi vào hội trường, các phóng viên trong tay máy quay phim, camera bạch bạch bạch vang cái không ngừng, đèn flash chiếu hội trường lượng như ban ngày. Tiêu Vân Hải ngồi vào chủ tịch đài trung ương vị trí, tháo xuống kính râm, nhìn dưới đài phóng viên, ha ha cười, nói, tới người thật đúng là không ít nha. Xem ra, ta này phá sự nhi rất có ảnh hưởng lực nha. Phụt, ha ha ha, chúng phóng viên đều bị Tiêu Vân Hải nói chọc cho vui vẻ. Một cái trung niên phóng viên thở dài, Vân Hoàng chính là Vân Hoàng, rất có phong độ đại tướng nha. Đều lửa xém lông mày, vẫn cứ chuyện trò vui vẻ. Không hề khẩn trương cảm giác. Hai người bội phục nha. Cái này kêu có làm hay không chuyện trái với lương tâm. Không sợ quỳ kêu cửa. Vân Hoàng sự tình, người sáng suốt vừa thấy liền biết là mặt sau có người đang làm trò quỷ. Vân Hoàng sao lại sợ hãi? Tiêu Vân Hải cười nói. Chính cái gọi là đóng cửa trong nhà ngồi. Họa từ bầu trời tới nha. Sự tình hôm nay, đại gia hẳn là đều đã biết đi. Biết, chúng phóng viên chăm miệng một lời nói. Các người biết đến khẳng định so với ta sớm. Ta là chiều nay 4 giờ mới nghe nói chuyện này. Tục ngữ nói, người xui xẻo, uống nước lạnh đều tắc kẽ răng. Từ buổi sáng bắt đầu, ta vẫn luôn ở đối chung cư tình yêu làm hậu kỳ cắt nối biên tập công tác. Có thể là giữa trưa thời điểm, di động của ta không điện, mà ta lại không biết. Ai u uy. Không nghĩ tới nha, ngắn ngủn 3-4 giờ, ta liền từ một người gặp người ái, hoa gặp hoa nở thanh niên tài tuấn, lắc mình biến hóa, trở thành một người gặp người mắng, hoa thấy hoa bại vương bát đản, này biến hóa cực nhanh, quả thực lệnh người xem thế là đủ rồi. Không có biện pháp, ta chỉ có thể ra tới. Các vị phóng viên bằng hữu, thời gian cũng không còn sớm. Vì không ảnh hưởng đại gia ăn cơm chiều, ta đã có thể trực tiếp khai nói. Hảo, dưới đài các phóng viên lại lần nữa cùng kêu lên hô. Cách Trương.